Khi binh lính đến nơi đã chính mắt chứng kiến chuyện Pách giết Pon. Pon thậm chí đã dãy dụa hồi lâu mới hoàn toàn về với ôm ấp của Chúa. Sao có thể chứ, cách chương.